Chị cũng giống như chiếc tự bán tín bán nghi với lời nói của anh. Nhưng sau vài lần anh cầu khẩn, cuối cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net